đừng hòng trốn thoát. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, mời cậu dùng bữa. Khi người hầu đã rời đi, Dạ Vũ mới gấp tờ báo lại làm đôi rồi đặt nhẹ xuống trước mặt. Cậu nâng ly cà phê còn đang nóng được bày sẵn trên bàn lên mà thưởng thức và cùng bữa sáng của mình. Nhưng chỉ vừa ăn được một chút cậu đột nhiên dừng lại. Đôi mắt chỉ hướng về phía góc phòng nơi được đặt chiếc hộp gỗ màu đen được thiết kế rất tinh xảo được đặt trên kệ sách rất cao. Sau cái đêm chứng kiến được vụ việc đó xảy ra, bên trong cậu cảm thấy như có điều gì đó rất hưng phấn đang khơi dậy cậu. Như nhớ đến sự việc, cậu liền đứng dậy rồi đi tới phía hộp gỗ được đặt trên cao và khóa rất cẩn thận. Nhẹ nhàng tra chìa khóa vào và mở chiếc hộp ra bên. Ngạc nhiên thay, trong nó chỉ duy nhất một thứ được đặt là con dao nhuốm đầy máu. Cậu dùng khăn tay cầm con dao nhuốm đầy máu lên ngắm một chút rồi lại thả xuống về chỗ cũ. Cẩn thận khóa hộp gỗ lại rồi đặt về vị trí cũ. Cùng lúc điện thoại cậu vang lên một bản nhạc. Em nếm trải niềm ngọt ngào ấy. Đều là kết quả lạnh lẽo. Đó rõ ràng là cắt ra từ trái tim tôi. Mỗi miếng thịt giống như món quà. Cho đến bây giờ cũng không cần giả suy tư. Em sắc bén. Tôi chính là gió tanh mưa máu. Tôi chính là một nhà văn lưu loát. Khiến cho tôi theo đuổi em khởi. Thừa. Chuyển. Hợp. Ai khả nghi. Ai đáng thương. Ai vô tội. Ai sống tạm. Tôi đã muốn nhìn đến cái kết cuối cùng. Bản nhạc đều đều phát ra từ chiếc điện thoại được đặt trên bàn của Dạ Vũ. Quay lưng lại bất động đứng nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ kia cho đến khi bản nhạc kết thúc, Dạ Vũ vẫn không chịu cử động. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy bây giờ Dạ Vũ như là một con người khác. Đôi mắt cậu đỏ lên hưng phấn. Tay nắm chặt vào thành cửa sổ siết lại đến nỗi thấy cả gân xanh. Nở một nụ cười lúc ẩn lúc hiện nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Trên khuôn mặt luôn tươi cười kia nay còn pha thêm chút ma mãnh khiến cho người nhìn thấy vừa thích vừa sợ. Phá tan khung cảnh im lặng đấy là tiếng quản gia đang gõ vào cửa phòng và lên tiếng nói. Thiếu gia, đã đến giờ rồi. Có phải ông ta nói chỉ cần xử lý mục tiêu này xong sẽ không làm phiền tôi nữa đúng không? Dạ, đúng như vậy. Xin cậu hãy chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Được ông ra ngoài thông báo với ông ta đi. Người quản gia vâng lời cúi người xuống chào cậu rồi nhanh chóng lùi đi ra ngoài. Cậu đi thêm vài bước tới trước mặt một vách tường. Đưa tay mò tìm và nhấn một dãy số được che rất kín. Tút, tút, chỉ sau 3 giây khi dãy số được bấm, bức tường trước mặt được đưa lên cao. Bên trong bức tường lại có thêm một căn phòng khác. Dưới ánh đèn xanh nước được bố trí khắp cả căn phòng nơi tỏa ra một cảm giác rất lạnh lẽo của điện tử. Xung quanh phòng cũng không ấm áp gì hơn khi được đặt rất nhiều súng, bom, kiếm và rất nhiều phần mềm điện tử khác. Cậu vừa bước vào liền đi tới nơi được đặt súng đắn đo lựa chọn một hồi rồi cầm trên tay là chiếc SVLK 145 Sumrak, tầm xa, và khẩu sát 12, cận chiến. Còn không quên dùng ống giảm thanh cho khẩu cận chiến. Cậu lựa chọn một chiếc quần dài màu đen rách cá tính cùng cái áo phông dài tay màu xanh đậm. Đeo đôi găng tay làm từ da và kết hợp tất cả mong thứ thứ lại với đôi giày màu trắng. Xanh cực kỳ nổi bật, nhưng lại rất hòa hợp trong mắt người nhìn. Cậu không quên sau lưng còn có mang khẩu tầm xa. Như đã chuẩn bị đủ, cậu từ tốn bước ra căn phòng làm một vài động tác tay để đóng nó lại một cách cẩn trọng. Cậu nhanh chân đi xuống dưới lầu, lúc này mọi người hầu trong nhà dường như đã đi nghỉ chưa gần hết. Chỉ còn lại một vài người khi thấy cậu liền gập người xuống mà chào. Cậu thản nhiên dắt chiếc mô tô Honda AC213VS của mình ra khỏi gara và nhanh chóng phóng đi rời khỏi căn biệt thự rộng lớn. Cách trương.